Vả lại, bây giờ xảy ra chuyện này, tôi cũng hy vọng mấy cô cậu tránh xa được bao nhiêu thì tránh. Tương đương hết tương đương cách chương.